Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019. Chương 1019. Đường Tây Môn nhân sinh đỉnh phong. Đường Tây Môn coi như tứ cửu tiên tông trưởng lão, thần chịu trách nhiệm cảm cùng sứ mệnh cảm, tự nhiên cũng tham dự chiến đấu. Kết quả đi theo Bạch Lăng đi ra cửa không gian, lại phát hiện địch nhân yếu nhất cũng là hóa thần kỳ. Chuyện này rời ả còn đánh thí a? Hất bàn a, tiểu quái cũng không đánh được a. Thấy trước mắt từng cái kinh thiên động địa thuật pháp, Đường Tây Môn yên lặng lựa chọn bí mật quan sát, là đây là chiến lược tính lui về phía sau. Động một chút là ảnh hưởng đến mấy dặm, thậm chí mười mấy dặm thuật pháp, để cho hắn không khỏi tâm thần câu chiến, run lẩy bẩy. Cứ như vậy, hắn càng lùi càng xa, càng đi càng xa, quá đáng sợ. Một đám phản hư cảnh đại năng tụ tập đang chiến đấu, đem thiên địa cũng đánh sập rồi. Tiện tay một cái thuật pháp liền có thể dọa được hắn mặt không còn chút máu. Thật là quá kinh khủng. Này chính là cường giả thế giới à? Đường Tây Môn cảm giác mình thật vô dụng, căn bản không biết tới nơi này làm gì, coi như là một người gọi 666 ăn dưa quần chúng. Cách xa như vậy, hắn kêu 666, các đồng đội cũng không nghe được a, ngay cả làm lạp lạp đội tư cách cũng không có. Đây là một loại như thế nào bi ai? Đường Tây Môn xuất ra tu tiên bản ống nhòm, nguyên khí tập trung thủy tinh, quan sát các đồng đội chiến đấu. An Lâm Châu vãi, ngay cả Hắc Hồ nhất tộc Giang Bà Tử cũng vào chỗ chết đối. Nhìn thêm chút nữa chính ta. Ai? Đường Tây Môn ngực nhét vào, giữa người và người chênh lệch thật to lớn. Ngoạn tào, kia đại bạch cũng đem một cái hóa thần ngư nhân cường giả hại chết. Châu vãi, Đường Tây Môn ngực nhét vào, người và cầu giữa chênh lệch thật to lớn. Chờ chút, thật giống như có chỗ nào không đúng. Nghĩ như thế, Đường Tây Môn hốc mắt lại ướt. Ta chính là cái vô dụng phế vật a. Ô ô ô, đang lúc này, xa xa bỗng nhiên có năng lượng ba động truyền tới. Đường Tây Môn ngẩng đầu ngưng thần nhìn lại, thấy một cái hồ tộc cường giả bay trên trời. Ừ, có người tới, là đào binh sao? Còn là nói giống như ta bị chiến đấu bị dọa sợ đến chạy xa. Đường Tây Môn trong lòng hơi động, trong lòng lại thêm mấy phần an ủi. Hắc hắc, xem ra không phải là một mình hắn như vậy mặn a. Nhưng là, rất nhanh là hắn biết, nguyên lai hắn vẫn tối mặn. Cái kia trên bầu trời phi hắc hồ tộc cường giả, hiển nhiên là trong chiến đấu bị thương, hơn nữa thương thế đặc biệt trọng, khí tức cực kỳ uể oải, hiển nhiên ở gắng gượng. Xách xách xách, mặt đều bị đánh bẹt, đập dẹp rồi, mũi lệch ra, miệng còn lọt gió. Đường Tây Môn thấy vậy yên lặng theo đuôi, nghe được người kia lầm bầm lầu bầu: An Lâm, Bạch Giao, Lam Tiểu Nghê, Ngoạn Tào. Cái kia xấu xí bức nan đạo chính là hắc hồ tộc ức vạn hồ tộc thiếu nữ mộng, trẻ tuổi tài năng xuất chúng, Trần Nam. Đường Tây Môn trong lòng giật mình, cái này chiến tranh nhân vật then chốt lại bị chính mình đụng phải. Người này nhưng là hóa thần cường giả tối đỉnh, ta chiến lược rút lui. Hắn bị dọa sợ đến chính muốn chạy khỏi nơi này, đột nhiên lại bước chân dừng lại. Chờ một chút, bây giờ Trần Nam trạng thái, chẳng biết tại sao, Đường Tây Môn hô hấp dồn dập, hàm ngư phiên thân dục vọng chưa từng có địa mãnh liệt. Bây giờ là ngàn năm một thuở cơ hội, Đường Tây Môn quyết định hùng khởi một lớp. Hắn muốn làm Trần Nam. Cứ như vậy, một đạo kinh thiên xích hồng phá vỡ tận trời, đem cái kia bị thương nặng hồ tộc nam tử chém xuống. Đường Tây Môn đem đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc nhân vật đạp ở dưới chân, nói ra câu kia từ lúc sinh ra tới nay nhất ngang ngược lời nói: ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tứ cửu tiên tông trưởng lão. Đường Tây Môn là vậy. Trần Nam ngơ ngác ngắm lên trước mặt tướng mạo bình thường nam tử. Há miệng, khó nhọc nói, Đường Tây Môn, là ai? Không khí đột nhiên an tĩnh. Đường Tây Môn, ngoặc kép, Trần Nam, ngoặc kép, hoành, cự lực truyền tới. Trần Nam lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Ta sai lầm rồi, Đường đại ca tha mạng. Trần Nam thống khổ gào thét bi thương. Ngươi không sai, ta chính là như vậy danh không kinh truyện. Tướng mạo bình thường, Đường Tây Môn lệ rơi đầy mặt. Tiếp tục đạp như điên Trần Nam ngực. Đoàng đoàng đoàng, phốc phốc phốc. Trần Nam bị giẫm đến miệng sùi bọt mép. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đây là cùng tứ cửu tiên tông xung khắc quá sao? Thế nào cũng là gặp phải tứ cửu tiên tông nhân. Mỗi một lần đều bị cái kia tông môn nhân đánh tơi bời. Đầu tiên là bị An Lâm Cơ Giới con rối đánh. Sau đó bị tiểu sửu đánh. Lần này mạnh hơn, lại tài ở một người bị bệnh thần kinh trong tay. Đường Tây Môn dẫm đạp dễ chịu rồi. Cuối cùng là đem trong lòng tâm tình tiêu cực phát tiết đi ra ngoài. Trần Nam bực bội cực kỳ. Hắn đường đường hóa thần cường giả tối đỉnh. Hắc hồ trẻ tuổi nổi bật nhất thiên tài. Khi nào bị bực này ủy khuất. Bây giờ lại bị một đại đội hóa thần kỳ cũng chưa tới con chốt thí cuồng ngược. Ừ, ta là giết ngươi, hay lại là bắt sống đây? Đường Tây Môn nhẹ vỗ vỗ cằm. Sống, bắt sống, đem ta bắt sống, mãnh liệt cầu sinh muốn. Để cho Trần Nam khó khăn phun ra mấy cái tự. Đường Tây Môn mặt đầy ghét bỏ địa rút ra trường kiếm. Có di ngôn gì sao? Trần Nam, ngoặc kép, hàng này có phải bị bệnh hay không? Có nghe hay không hiểu tiếng người a? Hắn còn không nói chuyện, trường kiếm màu đỏ liền như lưỡi hái tử thần hạ xuống. Thật giống như chết quỷ tích, Trần Nam mặt đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, nhìn máu tươi tung tóe trường không, nhìn biến hóa xoay tròn tầm mắt cùng với không đầu thân thể. Lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tánh mạng mình sẽ chung kết ở một con như vậy cá mặn trong tay. Đường Tây Môn thu kiếm, di ngôn cái gì, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, chớ coi là thật, hắn yên lặng xuất ra lưu ảnh thủy tinh chụp một tấm hình. Liền đem Trần Nam thân thể đốt thành cho bụi, đầu cùng chiến lợi phẩm thu nhập nạp giới. Cuộc chiến tranh này, rốt cục thì bị ta chung kết a. Đường Tây Môn than nhẹ một tiếng, cả người thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về xa xa kia kinh thiên động địa chiến đấu. Im lặng không nói gì, ánh mắt phiêu miểu thâm thúy, cả người khí chất cũng không giống nhau. Đây là người thành công khí chất. Hắn giống như là thành công gỡ xuống phe địch boss thủ cấp hiệp khách. Đeo kiếm ở sau lưng, tĩnh nhìn phía xa phong vân dũng động, mây cuộn mây tan, từ nay về sau, mời gọi hắn Đường. Hải Trạch Vương, Tây Môn, chiến đấu kịch liệt nhất một nơi, Bát Vĩ Thiên Hồ, Hắc Hồ nhất tộc Giang Bà Tử, Trần Hạo, đang cùng An Lâm đám người kịch liệt giao chiến, bạch cốt bên trong không gian, từng cây một đáng sợ răng cưa bạch cốt, hướng nam tử cắt đi. An Lâm không ngờ rằng, Trần Hạo bị đại thủy cầu sau khi áp chế. Lại còn có thể bộc phát ra kinh người như vậy chiến lực. Nếu là không có Valentina cùng Tiêu Trạch ở một bên trợ công, hắn nói không chừng sẽ còn chiến bại. Sự thật chứng minh Trần Hạo quả nhiên so với Đông Hải Long Vương còn phải nghiêu bước rất nhiều. Trong lúc bất chợt, lại vừa là một tiếng vỡ vụn âm từ trong nạp giới truyền tới. Trần Hạo đột nhiên ngưng công kích, cả người phát run địa tra xét nạp giới. Nhìn cái bộ dáng này, lại có kiện tướng đắc lực bỏ mình. An Lâm thấy vậy, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Lúc này bắt đầu bỏ đá xuống giếng, vùng chém đến thắng tà kiếm. Trong nháy mắt ở Trần Hạo trên người chém ra rồi trên trăm đạo vết máu. Nhưng là, An Lâm càng đánh lại càng thấy được có cái gì không đúng. không khí tốt tựa như dần dần đọng lại. Đó là núi lửa sắp bùng nổ triệu chứng. Đột nhiên, Trần Hạo ngẩng đầu lên, cực kỳ khủng bố khí thế xông lên tận trời. A, con ta a! Bát Vĩ Thiên Hồ hướng lên trời giống giận, hai mắt trở nên đỏ ngầu, sắc trời nhanh chóng ảm đạm xuống, một cái như có như không cái đuôi xuất hiện ở Bát Vĩ Thiên Hồ phía sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.